Tẫn Hoan Nhan, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng nhạc chúc, tiệc sinh nhật đúng giờ mở tiệc, các khách nam đang ở tiền viện, trong khi các nữ quyến ngồi trong phòng khách. Tạ Kiều và Vương Vi chướng mắt đều đi rồi, mấy thiếu nữ ngồi chung chỗ với nàng, đều là bạn thân trong khuê phòng ngày thường lui tới gần gũi. Ai cũng không thức thời nhắc tới một màn trước, lúc này là buổi trưa ánh mặt trời sáng sủa nhất, ấm áp, ăn thức ăn mỹ vị. Cùng bạn tốt bên người thấp giọng nói đùa, thỉnh thoảng còn có một hai con bướm từ giữa bụi hoa bay tới. Giờ khắc này, nàng mới chân chính có được chân thật cùng vui sướng trở về tuổi trẻ. Triệu Tịch Nhan sau khi sống lại vẫn căng thẳng thần kinh, lặng lẽ dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Thấm Giao thấp giọng cười nói, luận ngồi, ta chỉ phục ngươi, ăn nửa điểm không ít, tốc độ cũng không tính là chậm, vẫn tao nhã đẹp mắt như vậy. Ông trời tạo người thật không công bằng, cho Triệu Tịch Nhan sắc vô song, còn cho nàng dáng vẻ uyển chuyển tao nhã. Đứng tọa nằm giơ tay nhấc chân, đều đẹp như vậy. Khi yên lặng ngồi ngay ngắn, giống như một bức thanh đan tuyệt diệu. Tập trung ăn uống, cũng có một vẻ đẹp khác, ngay cả bản thân trong khuê phòng của nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn vào thần. Triệu Tịch Nhan cười liếc Diệp Thấm Giao một cái, mông ngựa vỗ đến chấn thiên động. Có phải lại có chủ ý mượn sách thiếp hay không? Diệp Thấm Giao cười ngọt ngào, trên gương mặt lộ ra một má lúm đồng tiền nho nhỏ. Mượn không được sao, trong thư phòng của Triệu Tịch Nhan, có rất nhiều thư thiếp danh gia. Diệp Thấm Giao đã sớm thèm thuồng, thỉnh thoảng cũng phải mượn một lần. Không đến mức mượn không trả, thưởng thức một hai tháng là chuyện thường xuyên. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, nói trước đi, chỉ mượn nửa tháng. Diệp Thấm Giao không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng. Chờ mượn đến tay rồi nói sau. Ăn xong yến hội, mấy vũ cơ mặc áo màu nhẹ nhàng nhảy múa, tiếng hát của ca cơ càng uyển chuyển như trời. Những ca cơ vũ cơ nhạc sĩ này đều là người của Bắc Hải Vương phủ. Phiên vương không nắm binh quyền, mặc kệ dân chính, không phải chỉ còn phú quý có thể hưởng. Cũng trách không được Từ Tĩnh tính tình, hát lười biếng, rõ ràng thiên tư thông minh. Đọc sách cũng không có công dụng gì. Thế tử của Đại Tấn Triều, có thể bình an truyền thừa tước vị, đã đủ rồi. Nếu truyền ra thanh danh thông tuệ cần cù của Thế tử Bắc Hải Vương, chỉ có thể chọc đến sự nghi kỵ của Vĩnh Hưng Đế nghi ngờ bệnh nặng. Chờ đã, nàng đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn một đao lưỡng đoạn, sao lại nhớ tới hắn? Triệu Tịch Nhan chậm rãi thở ra một hơi, đem khuôn mặt tuấn tú gây phiền nhiễu kia từ trong đầu xua đi. Hai canh giờ sau, tân khách Bắc Hải Vương phủ dần dần cáo từ rời đi. Triệu Tịch Nhan ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, giống như đang chờ người. Diệp Thấm Giao lộ ra một nụ cười ái muội. Tôi hiểu, ngươi ngồi thêm một lát, ta sẽ đi trước. Triệu Tịch Nhan không có giải thích, nàng đúng là đang chờ Từ Tĩnh, nàng biết rõ tính tình. Hát của Từ Tĩnh, uyển chuyển hàm xúc ám chỉ ý trong lời nói, đối với Từ Tĩnh căn bản vô dụng. Có một số lời, phải nói rõ ràng trước mặt. Từ Tĩnh tiễn một đám đồng môn đi, Trịnh Huyền Thanh mặt dày vô sỉ không đi, hôm nay ngươi muốn cùng Triệu Lục tiểu thư nói rõ ràng đi. Hảo huynh đệ ta lưu lại cho ngươi to gan. A, à, Từ Tĩnh cười đạp Trịnh Huyền Thanh một cước, không chút khách khí đấm người. Nhanh nhẹn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Huyền Thanh vươn hai ngón tay cái, hướng về phía nhau vài cái, nháy mắt cười nói. Đúng vậy, ta đi. Đợi lát nữa gặp muội muội Nguyệt Nha Nhi của ngươi, lá gan ngươi lớn hơn một chút, cũng đừng sợ a. Không biết có phải bị nói trúng tâm tư hay không, khuôn mặt tuấn tú của Từ Tĩnh lại có chút đỏ sậm, lại đạp một cước đi qua. Mau đi, Trịnh Huyền Thanh cười ha ha rời đi, Từ Tĩnh kiềm chế tâm nhảy nhót, bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng khách. Thị lực của hắn cực tốt, cách nhau hơn 10 thước, liền nhìn thấy bóng dáng của nàng. Thiếu nữ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, ánh mắt không biết rơi ở nơi nào. Trong yên tĩnh lộ ra vẻ nông cạn hơi lạnh, cùng một cỗ bi thương nhàn nhạt khó có thể diễn tả thành lời. Xưa nay hắn bất cần, lại đặc biệt mẫn cảm với cảm xúc của cô, bỗng nhiên trong lòng lột bột. Theo bản năng làm chậm lại, Triệu Tịch Nhan nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt trong suốt, như một dòng nước mùa thu, Từ Tĩnh trong lòng nóng lên. Một tia khác thường kia nhất thời bị ném ra sau đầu. Hắn bước nhanh hơn, ba bước cũng làm hai bước đến trước mặt Triệu Tịch Nhan, thanh âm phấn chấn mà tha thiết. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội vẫn luôn chờ ở đây sao? Triệu Tịch Nhan nhẹ nhàng ừ một tiếng. Từ Tĩnh Tâm Hoa nộ phóng, ánh mắt đảo qua, nha hoàn sai vặt hầu hạ một bên nhao nhao cúi đầu lui xuống. Mười mấy thân binh cũng lui ra hơn 10 thước. Như vậy, vừa tránh được hiềm khích nam nữ ở một mình, lại không có ai quấy rầy bọn họ nói chuyện. Từ Tĩnh to gan đưa tay nắm tay Triệu Tịch Nhan, trơn như ngưng mỡ, mềm mại như không xương, làm cho lòng người nhộn nhạo. Triệu Tịch Nhan nhíu mày nhìn anh một cái. Từ Tĩnh ngấp nghễ cười, tiếc nuối buông tay. Thế tử, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng há miệng. Từ Tĩnh nhếch miệng cười nói, nơi này không có người khác, chỉ có hai chúng ta, ngươi đừng câu nệ, gọi ta Xuân Sinh ca ca là được rồi. Kiếp trước dứt khoát đến cứu nàng lại chết thảm dưới loạn tiễn Xuân Sinh ca ca, anh khí bừng bừng đứng ở trước mắt. Đây là giấc mơ sâu sắc nhất của cô. Triệu Tịch Nhan giữa mũi từng trận chua xót, cứng rắn nổi lên tâm địa nói. Trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, xưng hô lung tung, kính xin thế tử đừng trách. Lời này nghe không đúng, Từ Tĩnh rộng lượng không so đo với cô, cười nói. Được được được, đều theo muội, muội muốn gọi như thế nào cũng được. Có một điều ta muốn nói với muội, muội nhất định sẽ vui nghe nó. Một tháng trước, ta đã nói chuyện với phụ vương mẫu phi về hai chúng ta. Phụ vương cùng mẫu phi đều gật đầu đồng ý, chờ muội cập măng, lập tức liền đi Triệu gia cầu hôn. Từ Tĩnh càng nói càng kích, hát động, ánh mắt sáng bóng. Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội có biết ta chờ ngày này bao lâu không? Từ năm 12 tuổi, không đúng, là từ năm 10 tuổi, ta liền hạ quyết tâm, đời này không phải muội không cưới. Bây giờ cuối cùng chờ đợi cho đến khi muội lớn lên. Ta chỉ hận không thể cưới muội ngay lập tức. Triệu Tịch Nhan há mồm, huynh nghe ta nói, Từ Tĩnh không khỏi nói chuyện. Ta biết muội luyến tiếc cha muội, chúng ta chậm mấy năm lại thành thân cũng được. Sau này, ta cùng muội hiếu kính phu tử, muội đừng lo lắng, phu tử chính là ngoài miệng ngẫu nhiên ghét bỏ ta, kỳ thật, trong lòng phu tử thích ta nhất. Giống như ta anh tuấn thước ngọc thụ lâm phong văn võ song toàn si tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát chuyên chú hài hước con rể. Trên đời này lại không tìm được người thứ hai. Chấm chấm, Từ Tĩnh tự hào khoe khoang. Phải, phải, trái tim chập, n chuỗi của anh, trong lòng tất cả đều là nàng. Vì nàng, hắn dám mang theo 200 thân binh xông loạn đại doanh quân đội. Xuân Sinh ca ca của cô, là duy nhất, là vô song. Đầu ngón tay Triệu Tịch Nhan giấu trong tay áo khẽ run lên, sắc mặt lại trầm xuống. Thế tử xin tự trọng, ta cùng thế tử. Có tin, hát bạn đồng môn, chưa bao giờ có tư vị nam nữ. Bây giờ không biết cái gọi là, thế tử sau này không cần phải nói nữa. Còn nữa, ta đã hạ quyết tâm, kiếp này không gả. Bất luận ai đến cửa cầu hôn, tất cả đều cự tuyệt ngoài cửa. Thế tử cũng không cần bận tâm, cách chương.